Cuộc tình nào giờ đây đã hết, lời biệt ly cùng em dã rời. Cuộc tình nào chỉ là dối gian, nụ hôn đầu tiên sao em nỡ vội quên. Buồn nào cho tôi nhớ, nụ cười xinh làm mãi đắm đuối. Càng làm tôi thêm yêu thêm nhớ, thêm u sầu trong con tim mặn đắng cháy nắng. Rồi biệt ly từ đây, tình gian dối là thế. Buồn mình ta ngồi đây trong cơn mưa nhớ ai. Nụ hôn xưa giờ đâu, làn mi ướt con vương. Cuộc tình như mùa thu, còn lại đây lãng quên. Giờ đây con tim ta như giá băng, như khi xưa ta đã trao nụ hôn đó. Tình duyên xưa sao em nỡ dối gian, cho anh một mình đắng cay. Còn lại đây nụ hôn trong một đêm giã từ, giã bước chậm con tim mang rồi thế thôi. Mình chia ly từ đây, sau một đêm thức dậy sẽ lãng quên. Dòng cuốn đi những ưu phiền. Cuộc tình nào giờ đây đã hết, lời biệt ly cùng em dã rời. Cuộc tình nào chỉ là dối gian, nụ hôn đầu tiên sao em nỡ vội quên. Buồn nào cho tôi nhớ, nụ cười xinh làm mãi đắm đuối. Càng làm tôi thêm yêu thêm nhớ, thêm u sầu trong con tim mặn đắng cháy ngang. Rồi biệt ly từ đây, tình gian dối là thế. Buồn mình ta ngồi đây trong cơn mưa nhớ ai. Nụ hôn xưa giờ đâu, làn mi ướt con vương. Cuộc tình như mùa thu, còn lại đây lãng quên. Giờ đây con tim ta như giá băng, như khi xưa ta đã trao nụ hôn đóng. Tình duyên xưa sao em nỡ dối gian, cho anh một mình đắng cay. Còn lại đây nụ hôn trong một đêm giã từ, giã bước trong con tim mai rồi thế thôi. Mình chia ly từ đây, sau một đêm thức dậy sẽ lãng quên. Gió cuốn đi những ưu phiền. Còn lại đây nụ hôn trong một đêm giã từ, giã bước trong con tim mai rồi thế thôi.